Chương 763, mướn phòng đi trước. Sang trọng trong tân quán, chàng ôm rổ xì đã đi đến. Lần đầu tiên cùng bạn trai mướn phòng, rổ xì đã có vẻ hơi khẩn trương, vẫn túi đầu không dám nhìn người bán hàng. Nàng luôn cảm giác từ chung quanh có vô số đạo kỳ lạ ánh mắt đang nhìn nàng, để cho nàng xấu hổ nguy. Thằng đến nghe được tiếng đóng cửa, rổ xì đã mới ý thức tới lúc này đã cùng chặt một chỗ. Cái kia ta đi tắm mặt đỏ hửng vẫn không có biến mất. Rổ xì đã vội vã nói một câu, đã đem tay bao nhưng ở trong phòng giữa giường lớn, sau đó vọt vào phòng tắm. Nhìn nàng dường như con thỏ nhỏ một dạng hốt hoảng bóng lưng, chặt cười hắc hắc, ung dung đi tới bên giường, thoát thân y để phục sau, từ từ góc trong tủ treo quần áo lấy ra một cái khăn tắm vây quanh thân thể, sau đó đi vào cũng không có quan phòng tắm. Ở bên trong, đang ở bồn rửa tay trước dùng nước lạnh hướng về phía mặt rổ xì đạ, nghe được cửa phòng tắm đẩy ra thanh âm sau, lập tức ngẩng đầu, từ trong gương thấy được bọc một cái khăn tắm đi tới chắc. Thẻ thẻ chúng ta cùng tắm đi, đây chính là chúng ta lần đầu tiên ở ái tình khách sạn mướn phòng đây, nhất định phải sáng tạo một cái mỹ hảo hồi ức mới được. A nghe chặt quỷ biện, tính tình vốn là rất mềm yếu, không quá thói quen cự tuyệt, rổ xì đạ nhất thời nói không ra lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chặt đi tới phía sau mình, sau đó hai tay đi đường vòng nàng phía trước, cách y phục nắn bóp bộ ngực của nàng. Ở chặt thuần thục câu hiếm, nguyên bản còn có chút khẩn trương rổ xì đạ thân thể dần dần thả lòng đến, tuy là còn có chút xấu hổ, có thể cố nén không muốn phát ra âm thanh bộ dạng, khả ái phải nhường chặt càng thêm muốn khi dễ nàng. Ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, nhẹ nhàng giải khai nàng y y đích thực cúc áo, rất nhanh, ngoại trừ một thân đơn bạc nội y y, rổ xì đã không phòng bị chút nào đứng ở chặt trước mặt. Chắc, không nên ở chỗ này, vào bên trong đi thôi. Làm chặt đem rổ xì đã xoay người lại, một bên hôn gò má của nàng, một bên ở nàng thân nhạy cảm bộ vị du tẩu thời điểm, rốt cuộc nhịn không được rổ xì đã phát ra một tiếng điểm mị thở gấp, thấp giọng nói. Ừ, chắc đương nhiên đáp ứng rồi cô bé thỉnh cầu, đưa nàng nhẹ nhàng bế lên, vào đến bên trong mặt phòng tắm. Đem rổ xì đã đặt ở bồn tắm sát biên giới, chắc mở đinh ốc bồn tắm lối vào thủy long đầu, đợi nước nóng đổ đầy bồn tắm đồng thời, trở lại rổ xì đã bên người, quỳ một chân trước mặt nàng. Ra đi cặp kia gắt gao khép lại hai chân. Ở giữa hai đùi, cái kia màu hồng quần lót đã xuất hiện một cái ướt át bóng ma. Hiển nhiên ở, lúc trước chặt âu yếm hôn ở giữa, rổ xì đã cũng đã động tình. Mà hiện tại, bị thích người vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình là tối trọng yếu cái địa phương, rổ xì đã càng là xấu hổ được che con mắt, khối kia ướt át vết tích cũng đang khuếch tán. Chặt đem khuôn mặt vùi vào bị hắn mạnh mẽ tách ra rổ xì đã bên đùi. Dọc theo tuyết bạch ra thịt một đường hôn tới, cuối cùng lại đến thiếu nữ nhất xấu hổ địa phương. Nô cảm thụ được chặt ấm áp hô hấp, rổ xì đã ý thức muốn khép lại hai chân, nhưng là cái này ngược lại để cho nàng kẹp lấy chặt đầu lệnh hai người càng thêm thân mật tiếp xúc với nhau. A giật mình rổ xì đã lúc này đây chủ động xa nhau hai chân, chấp nhận cơ hội hôn vào rổ xì đã mảnh nhỏ ướt át địa phương, cách thấm ướt vải vóc nhẹ nhàng mút thỏa thích ngậm lấy mảnh nhỏ mềm mại. Rổ xì đã tiếng rên rỉ càng thêm kịch liệt, thân thể cũng bất an dãy rủa. Chắc, cái địa phương không được ngông nô, trở nên kỳ quái trở nên càng thêm kỳ quái đi. Chặt dùng răng cắn mảnh nhỏ vải vóc, nhẹ nhàng xé ra, sớm đã ướt đẫm miếng vải lập tức bị xé mở một cái chỗ rách, lộ ra rổ xì đã nhất mê người địa phương. Chắc không chút do dự dùng sức hôn tới, hít một hơi thật sâu. Ở manh liệt này kích thích, rổ xì đã nhẫn mại rốt cuộc đạt tới cực hạn. Thân thể trong nháy mắt trèo đến rồi tuyệt đỉnh núi cao, phát ra một tiếng kịch liệt hò hét. Nô a a a nàng căng thẳng thân thể duy trì liên tục không ngừng co quắp lấy, từ trong cơ thể ở chỗ sâu trong bùng nổ nhiệt tình, bị chặt dùng miệng toàn bộ đón nhận đi vào. Mấy phút sau, từ cái loại này cực lạc trong cảm giác chậm rãi khôi phục một tia thanh minh, rổ xì đạ, đỏ mặt nhìn dùng đầu lưỡi tại chính mình cái địa phương qua lại liếm láp, để cho nàng vẫn yên lặng tại loại này tuyệt vời đám mây chưa từng rơi chặt. Cái kia chắc, có thể vào được đi. Nói xong câu đó sau, rổ xì đã phảng phất nặn ra tất cả khí lực, khuôn mặt đó bởi vì mãnh liệt lòng xấu hổ mà sâu đậm vùi vào trước ngực nàng vậy đối với ngọn núi cao vút bên trong. Đã sớm đang đợi cái này một khắc chắc nhổng dậy, giải khai vây trong người tám, nhẹ nhàng đè ép rổ xì đã thân thể, một cái sớm đã không dằn nổi vật thể lập tức xông vào rổ xì đã chỗ kia chặt khít tê dại chỗ. Bị ấm áp cùng ướt át bao quanh chắc. Phát sinh một tiếng thở dài thỏa mãn, tìm rổ xì đạ môi, vừa cùng nàng tiếp lấy hôn, một bên chậm rãi đung đưa lấy phần eo, bắt đầu đầy đủ hưởng thụ rổ xì đã tuyệt vời thân thể mềm mại. Một điểm một dọn, đưa hắn khoảng thời gian này yêu say đắm cùng khát vọng phát tiết đi ra ngoài. Kịch liệt trọng điệp hoan ái hai người, rất nhanh thì ngã xuống đổ đầy nước trong bồn tắm. Làm tình lữ khách sạn, gian phòng bố trí đương nhiên cũng là vì liêu tình lữ bố trí. Nói thí dụ như cái giường hai người lớn, mở tối đèn bàn, màu hồng tường, cùng với vừa lúc có thể cung cấp hai người trọng điệp triển miên bồn tắm. Chập tận tình đánh thẳng vào rổ xì đạ thân thể, văng lên trận trận bọt nước, nhưng cái này cũng không che giấu được rổ xì đạ điểm mỹ rên rỉ cùng hắn hưng phấn thở dốc. Lấy bình thường tư thế cơ thể cưỡi ở rổ xì đạ thân, chập đã triệt để hóa thành một đầu mánh thú, không kiêng nể gì cả ở bộ này di chuyển thân thể của con người rong ruổi. Ở rổ xì đã lại một lần nữa nghênh đón đỉnh phong sau đó, hắn cũng gấp tốc độ bắn vào mấy, ở rổ xì đã mềm mại ở chỗ sâu trong buộc phát ra. Sau đó, không đợi rổ xì đã thanh tỉnh, hắn lại đưa nàng lật người, để cho nàng đỡ buồn tắm ven, từ phía sau lần nữa quán xuyên thân thể của hắn. Một lần, hai lần, ba lần biến đổi các loại bất đồng tư thế, chọc một lần lại một lần đem dục vọng của mình phát tiết ở rổ xì đã tinh tế tỉ mỉ thân thể. Nhìn như gầy yếu rổ xì đạ, ở trở thành hiện thế vua sau, thân thể tố chất cũng đề cao đến một cái mức độ khó tin, hoàn toàn đón nhận chặt tất cả. Từ sớm mãi cho đến chẳng vạng, chặt hầu như liền không hề rời đi quá rổ xì đạ thân thể. Làm là nữ tính từng cái mê người bộ vị, đều bị hắn triệt để trà đạp cùng giữ lấy. Mà chiến trường cũng từ phòng tắm chuyển tới gian phòng giường, làm chặt một lần cuối cùng ở rổ xì đạ trong miệng bạo phát sau đó. Gian phòng đồng hồ quả lắc lần thứ 8 gõ. Nuốt chặt bùng nổ dục vọng, Joshi đang ngẩng đầu nhìn liếc mắt phương đồng hồ quả lắc, nhắc nhở. Chặt, đã đến thời gian sau khi nói xong, nàng cúi đầu ở chặt trong quần, thay chặt dọn dẹp sạch sẽ sau, thân toát ra cạn màu xanh biếc hỏa diễm. Tuy là càng muốn tắm rửa, khả thi gian lộ vẻ nhưng đã không còn kịp rồi. Tuy ý Joshi đã sử dụng thanh tẩy chi lửa đem hai người trải rộng hoan ái dấu vết thân thể dọn dẹp sạch sẽ chắc không thôi vớt ve Joshi đã thân thể, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào nàng mặt chỗ kia ấm áp chỗ. Chắc Joshi đã có chút không vui nói. Được rồi, ta biết rồi, bất quá các loại trở lại tinh lê điện sau, ta muốn ngươi bồi thường ta mặc dù nhưng đã bị chọn đùa bỡn 8 giờ, còn làm nhiều như vậy xấu hổ sự tình, có thể nghe được chắc yêu cầu sau. Joshi đã vẫn là yên lặng gật đầu. Đối với chắc, nàng không còn cách nào làm được cự tuyệt. Đạt được cam kết chắc nhanh chóng mặc quần áo xong, sau đó cùng Joshi đã cùng rời đi quán trọ, hướng phía mục đích của chuyến này địa tàu đi. Ở bên ngoài, một mảnh trong suốt bầu trời, lưu vân cũng rất thưa thớt. Hướng phía đỉnh chóp ngắm liếc mắt một cái, đã có thể chứng kiến mỹ lệ chiều tà. Chỉ là nơi đây cao lầu mọc lên như rừng, chỉ có thể nhìn được một ít vầng sáng nhàn nhạt. Đi thôi, xa nạ cũng đã chờ ở nơi đó đi hử, hy vọng xa nạ chan không phải muốn tức giận được ha hả, tuy là khả năng không lớn hai người một bên thân mật trò chuyện với nhau, một bên hướng phía trước đi tới. Con đường phía trước vẫn muốn đông bắc phương hướng kéo dài, không cần đi bao lâu, con đường kia liền cùng liên kết đồ đạc Mỹ xạ kỳ thành phố thông nhau cho sung yếu tương tiếp. Kéo dài qua thật nam xuyên lớn thiết cầu. Mỹ xạ kỳ đại kiểu. Phân phối ở hai bên người đi đường như nước thủy triều phong khoáng lối đi bộ, hai bên mỗi bên vì ba xe đạo rộng mặt đường, từ trung ương chia liệm mang dọc theo người ra ngoài thô to làm tuyến, đem trước sau tương liên hai cái vĩ đại A hình chủ tháp từ Mỹ xạ kỳ thành phố trở thành đấu tranh ủ dù mạ kỳ tới nay, nơi đó là đại chiến thường xuyên nhất địa điểm một trong. Hơn nữa, bởi vì là toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố điểm cao, thêm ở vào thật nam xuyên trung ương. Coi như là một chỗ thế muốn sông dô y đồng thời xảy ra chiến đấu lời nói, cũng có thể pho nở dê ngư a cho Mỹ xạ kỳ thành phố tăng phiền phức. Đồng thời, bây giờ đó cũng là mục đích của hai người mà. Đi tới cầu trung ương A hình chủ tháp ruột, hai người đồng thời dùng sức giật mình, từ tầm mắt của mọi người bên trong tiêu thất. Bất chi bất giác, Thái Dương đã ngã về Tây, như huyết nhất vậy chiều tà, đem đại kiều, bờ sông. Thậm chí toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố đều nhuộm thành màu đỏ. Ở như vậy Mỹ lệ cảnh trí chung, hai người từ từ thăng, trong lòng đồng thời hiện ra một mảnh cảm giác kỳ diệu. Không có triển khai Phu Zets, liền không giữ lại chút nào biểu diễn bọn họ xa xa giỏi hơn nhân loại chi lực lượng, còn là lần đầu tiên. Điều này cũng làm cho bọn họ sâu đậm cảm giác được, bọn họ bây giờ đã không phải nhân loại. Coi như sở hữu một viên nhân loại chi tâm, có thể bọn họ đã bất đồng. nhẹ nhàng rơi vào đỉnh tháp, chắp trước mấy bước đi tới đỉnh tháp nền tảng đàng trung ương, hướng về đứng tại đối diện chủ tháp, người xuyên quang phản trường cao đẳng đồng phục học sinh thiếu nữ. Mang theo vô hạn chân thành tha thiết cảm tình, lấy mặt mày mỉm cười, đem mình đặt tên hô hoán đi ra. Xa nạ chắc con ngươi cùng đầu vẫn như cũ vẫn duy trì hắc sắc, xa nạ hướng về đứng tại đối diện chủ tháp thiếu niên hồi đáp. Hắn thân, thoạt nhìn cũng không có biến hóa đặc biệt, vô luận là thân hình, thái độ, trang phục, đều cùng đi qua không có bao nhiêu phân biệt. Nhưng là, lấy trước kia tản mát ra ôn cùng khí tức chính hắn, bây giờ lại không kiêng nể gì cả tản lấy một không tầm thường tồn tại cảm giác cùng dị dạng cảm giác.